Chiến thuyền, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Sa, theo Hằng nghĩ trẻ em nóng sốt ở Việt Nam đều bị bệnh ban đỏ theo dân gian, chỉ cần xông thuốc và đánh dầu cho ban trổ ra hết thì trẻ sẽ khỏi bệnh. Vâng, chị ấy đang tả ngựa đấy, không phải người đâu, chị ấy là Nhất Kiến chung tình với anh Tuấn Mã ạ. Ba, Lý Nhược Tuệ bên cạnh lập tức chợt hiểu, nàng từng nghe Lý Tuyền Nhi nói Thẩm Như Bách đến đây phụ trách trông coi xây dựng công phòng, mà thê tử sắp cưới của gã ta cũng tới đây chuẩn bị thành hôn, tân nương đó là Bạch Tam tiểu thư Bạch Hương Hàn của nhà họ Bạch. Cách chương.